Tinh Vũ Cửu Thần, chương 50, yêu thú cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh biết đây chỉ là phía ngoài của Côn Chiết Sơn Mạch, vẫn chưa đi vào trong, nên yêu thú rất ít, cơ bản chỉ là những hung thú, cũng không có những dược thảo giá trị cao, hơn nữa bây giờ hung thú đối với cậu mà nói đã không có gì nguy hiểm nữa, với lại cũng không có linh dược, không còn cách nào học luyện đan. Côn Chiết Sơn Mạch không rộng như Thập Vạn Sơn Lâm, nhưng cũng rộng gần vạn dặm. Khi Tạ Tinh đi sâu vào trong khoảng 4.000 dặm thì thấy được nhiều linh thảo. Hơn tuy là đẳng cấp hơi thấp nhưng đối với Tạ Tinh như vậy cũng đủ rồi. Theo như giới thiệu trong đan điền, chỉ cần là linh thảo thì loại nào cũng không được bỏ qua. Ngoài ra trên đường đi còn gặp nhiều yêu thú, đa số là yêu thú cấp 1. Đối với người tu luyện ngũ tinh quyết như Tạ Tinh thì bọn chúng vô cùng yếu đuối, nên chủ yếu cũng chỉ đi tìm linh thảo. 2 tháng trôi qua, Tạ Tinh đã kiếm được rất là nhiều linh thảo cấp thấp, yêu thú cấp 1 giết được cũng rất nhiều, ngoài một số yêu thú cấp 1 có những vật liệu đáng giá ra thì đa số những con khác không có thứ gì giá trị cả. Yêu thú cấp 2 thì rớt ra nguyên liệu có giá trị hơn, quan trọng là cấp 2 Tạ Tinh vẫn có thể đối phó được, chỉ là tốn chút sức, còn nếu muốn có yêu đơn thì phải săn yêu thú cấp 3, nhưng nếu thấy yêu thú cấp 3 thì Tạ Tinh liền tránh né. Cậu không ngừng tìm hiểu và phân biệt các loại linh thảo, còn phải học tập đơn điển, cũng đã biết kha khá kiến thức về linh thảo, ngay cả những loại linh thảo hiếm cũng bị Tạ Tinh tìm thấy. Tuy rằng Tạ Tinh đã đi vào bên trong Côn Chiết Sơn Mạch khoảng 6.000 dặm. Linh thảo cao cấp nhất cũng chỉ có một đóa hồng tâm thảo trên 100 tuổi, là linh thảo cấp 3, đáng giá hơn một chút. Hơn nữa hồng tâm thảo còn là nguyên liệu để chế tạo liệt hỏa đơn, đối với những người tu luyện thuộc tính hỏa rất có tác dụng, nên giá của hồng tâm thảo thậm chí mắc hơn cả những thảo dược cấp 4 thông thường. Vì đóa hồng tâm thảo này mà Tạ Tinh xém chút là chết dưới tay của một con hỏa lang cấp 2 đỉnh phong, lấy được cậu liền chuẩn bị rời đi, ở đây quá nguy hiểm. Cũng nên trở về học luyện đan dược rồi, với lại vương thọ chắc cũng sắp bế quan xong. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị về thì phát hiện ra một loại linh thảo cao cấp, đó là song diệp cô cấp 4, là nguyên liệu để chế tạo cấu nguyên đan cấp 2 và cường thần đan cấp 3, cấu nguyên đan chủ yếu là để những tu luyện giả cấp thấp ổn định lại cảnh giới. Còn cường thần đan có thể gia tăng tinh thần của tu luyện giả. Mà ở đây không chỉ có một cây, Tạ Tinh nhìn xung quanh có đến hơn 7 cây, tuy đa số vẫn chưa đến 100 năm, nhưng trong đó có 2 cây hơn 100 năm tuổi. Có linh thảo cấp 4 xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của Tạ Tinh là gần đây có yêu thú, nhưng thật tế lại không hề có. Không lẽ là hiện tượng lạ xuất hiện? Không nghĩ nhiều, Tạ Tinh chỉ muốn lấy mấy đóa linh thảo rồi đi ngay. Nói, không chừng là bẫy của yêu thú, Tạ Tinh nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng cũng nhanh chóng chạy đi đến chỗ linh thảo. Khi sắp đưa tay ra hái thì tự nhiên có một cảm giác nguy hiểm đến từ bên dưới. Tạ Tinh nhanh chóng né ra, cơ thể liền lui về sau gần 10 mấy mét. Ngay tại chỗ Tạ Tinh đứng lúc nãy có một cơn bão đá bay lên, tốc độ rất nhanh. Tuy đã kịp né nhưng vẫn bị xây sát. Tạ Tinh cảnh giác nhìn xung quanh. Một cái đầu dài khoảng 3 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Tinh. Tạ Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy ở Thập Vạn Sơn Lâm đã nhiều lần đánh yêu thú, nhưng chưa từng gặp qua loài yêu thú này, không thể nhận ra nó là con gì. Nhưng xem mấy cái răng nanh của nó và lớp da dày thì đoán đây ít nhất cũng phải là yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 không chỉ có yêu đơn, mà còn rất đáng giá. Tạ Tinh ở Côn Chiết Sơn Mạch đã lâu, cũng chỉ thấy qua 3 con thôi, nhưng bình thường khi thấy yêu thú cấp 3, phản ứng đầu tiên của Tạ Tinh là trốn tránh. Nhưng con yêu thú này, cậu lại không muốn bỏ lỡ, là vì bên cạnh nó có rất nhiều linh thảo, nếu giết được cũng có thể thu thập nguyên liệu trên người, bán được một số tiền lớn. Lát sau Tạ Tinh mới cảm thấy sợ hãi, yêu thú cấp 3 không phải cậu muốn đối phó là có thể đối phó được, chưa nói đến con xúc sinh này rất gian xảo, tính cảnh giác cũng rất cao, trốn ở dưới đất tuyệt đối là có ý đồ không tốt, muốn dùng linh thảo để dụ con mồi vào bẫy. Có thể tưởng tượng được con này đã làm thịt bao nhiêu tu luyện giả rồi, ngay cả xương cũng ăn cho bằng hết, vì cách đột kích của nó rất ít người có thể né tránh. Còn yêu thú nhìn thẳng vào Tạ Tinh, không lập tức lao đến, nó đã ăn rất nhiều tu tinh giả nhưng chỉ có người này có thể thoát khỏi miệng của nó, khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Một người một thú nhìn nhau có đến mấy giây, lúc này con yêu thú nhảy bổ vào Tạ Tinh, Tạ Tinh liền rút chùy thủ chém thẳng vào móng vuốt của con yêu thú, tạo ra những tiếng kim loại chạm vào nhau. Tạ Tinh bị con yêu thú hất tung ra xa, Còn yêu thú tiếp tục tấn công, mở miệng phun ra một loại dung dịch có màu vàng. Có độc, Tạ Tinh biết ngay là chất dịch đó có độc liền nhanh chóng thi triển tinh man. Để bảo vệ, chất dịch vừa chạm vào tinh man liền biến mất, sau khi tinh man biến mất Tạ Tinh liền dùng tinh đao chém thẳng vào con yêu. Thú, tinh đao chỉ có thể chém bay một lớp lông dày của con yêu thú, sát thương. Không cao, trận chiến này kéo dài, tinh đao của Tạ Tinh đang ngày càng yếu dần. Đi, thấy Tạ Tinh đang yếu thế, nên con yêu thú chủ động nhảy bổ vào, rồi đột nhiên. Ngừng lại, cách chương.